Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Ma Thần. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã phát hiện ra cái trận pháp rất là lớn dùng để truyền tống tin tức cho ma tộc. Và sau đó thì có mấy cường giả bên phía ma tộc cũng đã phát hiện ra điều này và hiện tại đang chặn đánh Diệp Viễn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe chuyện thì nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 185 có tựa đề Chiến đấu ác liệt với Nguyệt Cơ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mạnh Quảng bỗng nhiên cảm thấy phía dưới lỗ mũi của mình dường như là có hơi ươn ướt. Vừa duỗi tay ra lau một cái, không ngờ lại là đang chảy ra máu. Nữ nhân xinh đẹp kia, ngay cả trong những động tác di chuyển, cũng mang theo mị lực quá lớn. Bằng chút đạo hạnh này của hắn ta, làm sao mà có thể chống đỡ? Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, Mạnh Quảng không khỏi giật mình. Lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, không dám lại nhìn về phía nữ nhân kia nữa. Hắn âm thầm kinh hãi trong lòng, nói thầm rằng cái nữ nhân này thật đúng là lợi hại. Nàng ta rõ ràng không có sử dụng thuật pháp mị hoặc nào với mình, thế nhưng lại bất ngờ bị trúng chiêu mà chẳng có hề hay biết. Lại nhìn về phía Diệp Viễn, vẫn là cái dáng vẻ khí định thần nhàn như cũ. Đúng là không hề bị mê hoặc, cho dù là có nửa điểm. Quả nhiên, không có hổ danh là Lăng Thiên Thần Vương. Chỉ riêng cái khả năng chấn định này thôi, cũng đã khiến cho nhiều người bình thường khó mà có thể bị kịp. Sự hầu hạ của người, bổn thiếu gia ta thật là chịu không được. Khẩu vị của bổn thiếu gia cũng chưa có nặng đến mức như vậy. Cần tìm một đóa tà hoa tới để mà dập lửa. Diệp Viễn chế nhạo nói, mỹ phụ xinh đẹp trước mắt này đương nhiên chính là thành mẫu ma hoa. Diệp Viễn cho dù có nằm mơ cũng là không nghĩ đến, không ngờ lại đụng phải cái loại ma vật thế này ở ngay tại cứ điểm này. Cái nhiệm vụ ban đầu bị hắn cho rằng đơn giản, bây giờ xem ra đúng là không có gì đơn giản. Bị Diệp Viễn trêu chọc một trận, thành mẫu ma hoa lại không có hề bực tức, tươi cười để lộ ra núm đồng tiền như hoa, nói, ôi chào, tỷ tỷ có tên gọi là Nguyệt Cơ, cũng không phải là cái loại tà hoa gì. Vào lần trước chính là đệ đã làm cho tỷ tỷ thoải mái đến mức sống đi chết lại. Ngay lúc này cũng không có thể nào để cho đệ chạy được đâu. Nghe xong lời này, Mạnh Quảng vốn chẳng biết gì, bỗng nhiên chững người lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Cái lời như vậy thật đúng là quá ái muội đi. Không có hổ là Lăng Thiên Thần Vương. Được lắm. Đúng như vậy. Tiếc là không có đùa chết được người. Bằng không thì đã không có nhiều chuyện đến như vậy. Diệp Viễn ra cái vẻ mặt tiếc nuối, nói, cái thằng nhóc này đúng thật là thú vị đi. Ngay cả Tuyệt Thiên ở thời kỳ cường thịnh năm đó cũng không có thể nào giết chết được tỷ tỷ. Một cái kiếm rất mẻ mà thôi. Thật đúng là nghĩ có thể là giết được tỷ tỷ sao? Nguyệt Cơ cười đến mức giống như là một cành hoa run rẩy, mị hoặc muôn vàn. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, nói, có vẻ như Khiếu Nguyệt Tông tuyển nhận tân đệ tử hẳn chính là vì người, có đúng hay không? Đúng rồi. Thế nhưng mà tỷ tỷ đã nhìn ra, bọn họ mà so với đệ thì còn là kém xa. Thế nào, chỉ cần là đệ gật đầu một cái thôi, tỷ tỷ sẽ chính là của đệ. Xem ra người khôi phục cũng không tồi đi. Nếu như đã gặp phải, vậy thì lại cho nhà người nằm thêm mấy ngày nữa. Nằm thêm mấy năm nữa. Ánh mắt của Diệp Phiến lạnh xuống, bỗng nhiên xuất ra Chu Tà kiếm, một kiếm lập tức chém tới ngay trước mặt Nguyệt Cơ. Một kiếm này của Diệp Phiến nào ngờ đã bị Nguyệt Cơ đỡ lấy chỉ bằng một tay. Đệ đệ, sao mà ngươi lại không có hiểu thế nào là thương hòa tiếc ngọc vậy? Tỷ tỷ ta một lòng một dạ với đệ, sao đệ lại đối xử với tỷ tỷ như vậy? Diệp Phiến bất ngờ biến sắc. Chu Tà kiếm cứ giống như là bị một vòng sắt kẹp lấy, không thể nào nhổ ra được. Lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống như vậy. Thực lực của Nguyệt Cơ xem ra là đã khôi phục không ít. Ai, đệ đệ này, dường như là đệ hơi bị ngoài ý muốn rồi. Ngày đó chỉ là bởi vì bị thương nặng nguyên khí, cho nên mới chơi với bọn đệ một chút thôi. Thực lực chân chính của tỷ tỷ, cho dù là ngay cả cái tên lỗ mũi trầu tuyệt thiên kia, cũng là phải kiêng kỵ ba phần. Nguyệt Cơ cười để lộ ra má núm đồng tiền. Trên tay lại đột nhiên mọc ra dây leo hướng về phía Diệp Viễn mà quân lấy. Ánh mắt của Diệp Viễn đọng lại, chú tà kia bỗng nhiên trở nên rất nóng. Không ngờ con lửa đáng sợ kia lại phản phệ trở về, thiêu qua phía bản thể của Nguyệt Cơ. Tịnh đàn thánh hỏa có thể thiêu cháy vạn vật trong thiên địa. Tiểu hỏa biết tu luyện, thần tiền cũng là khó chắn. Từ khi tiểu hỏa tu luyện linh trá cửu dương thần quyết, một thần thực lực đã trở nên sâu không có lường được. Uy lực hiện tại của tịnh đàn thánh hỏa cực kỳ là đáng sợ. Cuối cùng, trong mắt Nguyệt Cơ cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nàng ta không có tự chủ được mà buông lỏng chu tà kiếm. Một đám ma khí dâng lên, cũng nhào đến hòa cùng với tịnh đàn thánh hỏa. Sau một hồi run rẩy, rốt cuộc thì vẫn dập tắt được tịnh đàn thánh hỏa. Đệ đệ thật là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Bây giờ mới qua bao lâu không gặp, không ngờ thực lực đã đạt đến mức như vậy. Theo như cái nhìn của tỷ tỷ, thiên phú của đệ đệ chỉ e là còn yêu nghiệt hơn cả tuyệt thiên năm đó. Phải mặt mị hoặc ở trên mặt của Nguyệt Cơ đã tan đi rất nhiều. Rốt cuộc thì đã đứng đắn hơn một chút. Thực lực của Diệp Phiến tiến bộ quá nhanh, khiến cho nàng ta vô cùng kinh ngạc. Tính thời gian từ trận chiến ở tại vạn cổ dược viên kia cũng chỉ là mới trải qua có khoảng chừng 2 năm. Nguyệt Cơ vẫn còn nhớ rõ khi đó, Diệp Viễn vẫn chỉ là một tên gà mờ lóc cóc. Thực lực hiện tại còn mạnh hơn lúc đó gấp 100 lần. Sau khi thán thưởng, Nguyệt Cơ lại thở dài, phong tình vạn trùng, nói: "Ai, đáng tiếc, đệ sinh ra không có gặp thời. Thiên đạo hao tổn, đệ không cách nào có thể tiến vào thần cảnh, thì sẽ vĩnh viễn không có phải là đối thủ của tỷ đâu." Lắm lời. Đánh thắng được không phải là đánh thử thì mới biết sao. Diệp Viễn cầm thanh trường kiếm xông tới, muốn đánh cận chiến với Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ không có hổ là thành mẫu của ma tộc, thực lực trong người thật sự là ngay cả quỷ thần cũng khó mà lường. Từ lúc Diệp Viễn lĩnh ngộ được kiếm chỉ lĩnh vực cho đến bây giờ, gần như là luôn thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng khi ở trước mặt Nguyệt Cơ, hắn không thể có một chút nào lợi thế. Hơn nữa, Nguyệt Cơ vẫn giữ cái dáng vẻ chấn định như cũ, dường như có vẻ là chưa có dốc hết toàn bộ sức lực. Diệp Viễn biết Nguyệt Cơ cũng còn chưa hồi phục đến trạng thái mạnh nhất. Nếu như không, e là ma tộc đã sớm không kìm nén được. Thế nhưng cho dù vậy, thực lực của Nguyệt Cơ cũng đã khiến cho người ta nhìn mà hóa hết cả mắt lên. Càng khiến cho Diệp Phiến kinh hãi chính là chu tà kiếm sắc bén như vậy, không ngờ Nguyệt Cơ lại dám đón đỡ bằng tay không. Thân thể của cái người này rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào? Để vẫn còn chưa có lấy ra toàn bộ thực lực sao? Đánh tiếp như vậy nữa thì có ý nghĩa gì đâu. Tuy rằng đệ đã lĩnh ngộ được kiếm chỉ lĩnh vực, thế nhưng cũng không có sự tăng lên của cảnh giới, vẫn là yếu đến mức không có thể nào làm gì được như cũ. Nếu như mà đệ không có nỡ thể hiện ra bản lãnh thật sự, vậy thì tỷ tỷ cần phải ra tay rồi. Hiển nhiên là Nguyệt Cơ vẫn còn dư sức. Lâu này bỗng nhiên nàng bùng nổ ma khí, 10 ngón tay đột nhiên dài ra, gai nhọn sắc bén nhổ ra, bất ngờ đánh về phía Diệp Viễn. Ánh mắt của Diệp Viễn đọng lại, bóng người chợt biến mất. Đại na gì? Nhưng mà dường như là Nguyệt Cơ nhìn thấu được động tác của Diệp Viễn. Bóng dáng cử động ngay, đi thẳng ngay tới giữa không trung. Gai nhọn chĩa ra dài thêm. Phụt. Tiếng gai nhọn đâm thẳng vào da thịt truyền đến. Sau đó thì từng giọt máu tươi chảy ra từ giữa hư không. Thân hình của Diệp Viễn hiện ra. Không ngờ lại có hai cây gai đâm mạnh xuyên thấu qua ngực Diệp Viễn. Đại na gì cũng được đó, chỉ tiếc là vô dụng với tỷ tỷ thôi. Nguyệt Cơ đắc ý cười. Máu tươi từ bên trên gai sắc phun sao ra như suối. đã khiến cho Diệp Viễn bị trọng thương. Hắn cũng không có thể nào lường trước được. Không ngờ, ngay cả thuật đại Nazi ở trước mặt của Nguyệt Cơ, vậy mà cũng mất đi hiệu lực. Trong lúc đột nhiên không có kịp phòng bị, Diệp Viễn bị xuyên qua hai cái lỗ thủng trên ngực. Chu Tà Kiếm, kiếm trì lãnh vực, đại Nazi. Những thứ đó ở trong dị vãng, từng là át chủ bài của Diệp Viễn. Không ngờ, đã yếu ớt như vậy khi mà ở trước mặt Nguyệt Cơ. Tịnh đàn thánh hòa đột nhiên bùng nổ, đồ cháy gai nhọn thành hư vô. Thế nhưng mà vào lúc ngọn lửa mang theo gai nhọn đốt về phía người của Nguyệt Cơ thì lại bị ma khí mạnh mẽ dập tắt đi như cũ. Bỗng nhiên Diệp Viễn đổi sắc mặt, trong chỗ ngực có một trận đau đớn xuyên tim, gần như là đau đến mức khiến cho hắn như muốn ngất xỉu. Để cho rằng chỉ là bị thương đơn giản như vậy thôi sao? Tỷ tỷ đã gieo ma hoa ở trong cơ thể của đệ đệ rồi. Ước chừng không cần đến bao lâu nữa, đệ sẽ trở thành nhân tình của tỷ tỷ đây. Nguyệt Cơ nở nụ cười tủm tỉm nhìn Diệp Viễn. Dường như Diệp Viễn cảm thấy được có một hạt giống đang cắm rễ ở bên trong trái tim của mình, đang tiến hành mọc rễ nảy mầm. Cái sự đau đớn như chui từ dưới đất để nảy mầm này gần như là khiến cho hắn ta muốn ngất đi. Cái nguyên hòa kia của đệ đệ đúng là lợi hại, không ngờ ngay cả dây leo mà đăng của tỷ cũng đã địch không lại. Thế nhưng mà ma hoa đã bám sâu vào bên trong máu thịt của đệ rồi, một khi mà đốt cháy nó, nội tạng của đệ cũng sẽ bị đốt cháy thành tro. Đệ đệ, hãy thôi chống cự đi, ngoan ngoãn trở thành mano của tỷ tỷ. Tỷ tỷ sẽ yêu thương đệ nhất. Nguyệt Cơ cười đến mức run rẩy cả người, hiển nhiên đang vô cùng đắc ý. Thủ đoạn này của khác với phép đoạt xá của ma thần giả làm, cho nên trấn hồn châu cũng không có cách nào có thể phát huy tác dụng. Đại nhân, ngài không sao chứ? Mạnh Quang nhìn thấy bộ dáng đau đớn giống như là muốn xuyên tìm kia của Diệp Viễn thì cả người cứ đờ ra. Diệp Viễn sử dụng đại na gì nắm lấy vạt áo của Mạnh Quang, sau đó thì dung nhập vào thiên địa. Với thực lực bây giờ của Diệp Viễn, không có cách nào sử dụng thuật pháp đại na gì với người khác. Thế nhưng mà dung hòa thiên địa thì có thể làm được. Nguyệt Cơ thấy như vậy, khóe miệng cong lên, cười. Muốn chạy sao? Nào có dễ như vậy? Trên 100 nhánh ma đằng đâm ngay vào phía hư không, hòng muốn bắt lấy Diệp Viễn. Nộ kiếm hòa liền. Hai loại pháp tác thần đạo cuồng bạo đan chéo vào nhau, chém ra từ trong hư không, khiến cho những ma đằng đó bị quấy đến mức dập nát ngay lập tức. Nhưng mà dư thế này vẫn còn chưa giảm, lao thẳng về phía Nguyệt Cơ. Một chiều này Diệp Viễn nén giận ra tay, uy lực cũng không tầm thường. Tuy là Nguyệt Cơ, nhìn thấy uy lực của một kiếm này cũng là phải hơi đổi sắc. Ma đằng tỏa thiền, vô số những ma đằng dệt thành một cái võng dày thật lớn, không ngừng tiêu hao đi uy lực của nộ kiếm hỏa liền. Cho đến khi tiêu hao sạch sẽ uy lực của nộ kiếm hỏa liền, Diệp Viễn đã mang theo Mạnh Quang bỏ trốn mất dạng. Diệp Viễn, Nguyệt Cơ nhìn về phía Diệp Viễn biến mất, vẫn còn ngây già, cũng không biết là đang nghĩ điều gì. Lúc này, Đạt Hữu chen vào tiến lên nói, Thánh Mẫu đại nhân, cứ thả cho bọn chúng rời đi như vậy sao? Lúc này, ở trên mặt của Nguyệt Cơ đã không còn có loại dáng vẻ mì hoa kia nữa. Vẻ mặt nghiêm túc, chẳng khác nào là hậu duệ của quý tộc, cao quý, không tài nào với tới. Tiểu tử này không có đơn giản đâu. Không ngờ lại dung hợp được tuyệt thế công pháp của hai người tuyệt thiên cùng với Giang Trần, thì triển ra một kiếm uy lực tuyệt luân đến như vậy. Hiện tại thương thế của ta chưa lành, không nên dùng quá sức. Nếu như thật sự dồn ép hắn đến mức đường cùng, ta cũng là không có chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng, nếu như hắn đã trúng phải hạt giống ma hoa của ta, thì trong vòng 3 ngày, tất nhiên là sẽ trở thành ma nô của bổn thành mẫu. Chúng ta chỉ cần cứ chờ ở đây là được. Thiên mệnh chi tử mà biến thành ma nô cho bổn thành mẫu, ngẫm lại cũng đã cảm thấy vui rồi. Nói đến câu cuối, Nguyệt Cơ cũng cảm thấy rất là thú vị, không khỏi bật cười. Thành mẫu đại nhân uy vũ. Đạt Hữu cung kính nói. Nếu như cứ điểm này đã bị bại lộ rồi, vậy thì rời đi thôi. Tên nhóc này cũng thật là lợi hại. Thiếu chút nữa thì đã để cho hắn đắc thủ rồi. Nếu như không phải là Bồn Thành Mẫu có đề phòng giữ lại, làm một chút việc trong đại trận này, thật đúng là đã bị hắn ta làm hỏng. Nguyệt Cơ nói. Năng lực về trận đạo của cái người này cũng đã lên tới đỉnh điểm, gần như là đạt tới đỉnh phong của võ giả đạo huyền cảnh. Thuộc hạ suy đoán, trong một trận chiến kia của hắn cùng với thần vương, hơn phần nửa là nhờ vào năng lực về trận đạo mới có thể không có rơi vào thế hạ phong. Đạt Hữu nói, hắn phụ trách việc khống chế cứ điểm này. Đối với trận chiến của Diệp Phiến cùng với Lục Lâm Phong, tất nhiên là không có khả năng không biết. Mà ngay chính Diệp Phiến chính là trọng tâm chú ý của bọn họ. Phỏng đoán, căn cứ dựa theo tính tin tức ở mọi mặt, rất có khả năng thì Diệp Phiến đúng là phải nhờ vào tài năng trận pháp mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì dưới trận đạo cửu chát của đại diễn thần vương. Nguyệt Cờ nhoèn miệng cười nói, lợi hại hơn nữa thì cũng vô dụng thôi. Rất nhanh, hắn sẽ biến thành mano của Bồn Thành Mẫu. Việc mà lão quỷ cà nạc kia không có làm được, Bồn Thành Mẫu lại làm dễ dàng như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian trăm vạn năm này, lão đồng tây kia quả thật là đang lãng phí thời gian. Nếu như không phải là lão ta kiêng kỵ Bồn Thành Mẫu, không có thả Bồn Thành Mẫu ra sớm một chút, thì sao lại có tình cảnh bất kham như bây giờ? Lúc này, Diệp Viễn nghẹn một hơi, cũng không biết là đã chạy trốn được bao xa. Rốt cuộc thì cũng đã tinh mì lực tẫn, ngã lăn trên đất. Dọc theo đường đi, ngũ tạng lục phủ của Diệp Viễn đều là tràn ngập hoàn toàn bởi ma hòa. Cảm giác đau đớn kịch liệt kia khiến cho hắn gần như là mất ngất đi. Ma hòa giống như là ký sinh trùng. Nguyên lực của hắn vận chuyển càng nhanh thì ma hòa sinh sôi sẽ càng nhanh hơn. Lúc này, ma hòa gần như là đã chiếm cứ nội phủ của Diệp Phiến, mà khí nồng đậm đang tràn ngập ra toàn thân. Hàm răng trên dưới của Diệp Phiến đều đang run lên, sắc mặt tái nhợt đi. Diệp đại nhân, ngài không sao chứ? Ta có thể là làm được chút gì không? Mạnh Quang có chút tay chân luống cuống. Huỳnh trồng chừng, giúp cho ta. Diệp Viễn thốt ra từ trong kẽ răng mấy chữ, cuối cùng thì nói cũng không ra lời nữa. Dạ, đại nhân cứ yên tâm, trừ khi là ta chết, nếu như không tuyệt đối là sẽ không để cho ai tới gần một bước. Mạnh Quảng hốt hoảng nói. Diệp Viễn run rẩy lấy ra một viên đan dược, Long Hồ Tạo Hóa Đan. Viên đan dược này được Diệp Viễn chuẩn bị để đột phá huyền quan cuối cùng, đột phá cơ thể đến cực hạn. Dựa theo kế hoạch tu luyện của Diệp Viễn, hẳn là sẽ dùng xích tiêu bá thể đan trước, khiến cho thân thể đột phá cấp 9 hậu kỳ, đạt tới đỉnh của hậu kỳ. Sau đó thì sẽ lại ăn vào Long Hồ Tạo Hóa Đan, rồi đạt tới đại viên mãn một thể. Đan dược của mình, Diệp Viễn tất nhiên là sẽ dốc hết toàn bộ sức lực. Long Hồ Tạo Hóa Đan này chính là đan dược cấp bậc thông huyền. Long Hồ Tạo Hóa Đan vốn là vô cùng bá đạo, cho dù là thân thể cấp 9 hậu kỳ cũng không thể nào ngăn cản được lực lượng Long Hồ bá đạo của nó. Đan dược cấp bậc thông nguyên, uy lực càng không có thể nào tưởng tượng được. Sơ sẩy một chút thôi, hắn sẽ bị nổ tung thân thể mà chết. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn đã không suy xét đến nhiều như vậy được nữa. Nguyệt Cơ không có hổ là cường giả cấp bậc thiên ma thần. Ma hòa này cũng là quá mức bá đạo, rõ ràng là không cho hắn bất cứ cơ hội gì. Nếu như không có cơ hội, vậy Diệp Viễn đành phải tự mình sáng tạo ra cơ hội. Diệp Viễn một ngụm liền nuốt Long Hồ Tạo Hóa Đan vào. Tức thì, dược lực mênh mông lập tức bắt đầu cọ rửa gần cốt cùng với nội phủ toàn thân. Long Hồ Tạo Hóa Đan là đan dược thổi thể mạnh nhất mà Diệp Viễn biết. Dược lực mạnh mẽ đến thế nào có thể đoán. Hơn nữa, hiện tại hắn đang vượt cấp phục dụng đan dược. Dược lực cuồng bạo kia gần như trong nhảy mắt lên một xe nước toàn thân của hắn già. Diệp Viễn ngửa mặt lên trời, thét dài một tiếng, gần mạch toàn thân nổi lên, nhìn qua cực kỳ là đáng sợ. Mạch Quang đang hộ pháp cũng phải hãi hùng khiếp vía một trận. Hắn ta biết Diệp Viễn đang phải chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng hắn ta lại không có thể nào làm gì được. Tiểu Hỏa, bắt đầu đi. Diệp Viễn quát lớn. Tiểu Hỏa hiện thân run giọng nói: "Đại ca, muốn làm như vậy thật sao? Huỳnh, Huỳnh sẽ chết đó. Nhanh lên." Diệp Viễn gần như là nghiến răng nói ra từng chữ. Tiểu Hỏa hít sâu một hơi: "Để hiểu rồi, đại ca, để sẽ cẩn thận." Chỉ thấy đôi tay của hắn bấm niệm chú ngữ, bắn một tia tịnh đàn thánh hỏa vào bên trong cơ thể Diệp Viễn. Tiếng gầm gừ của Diệp Viễn lại nổi lên. Tiểu Hỏa là đang thúc giục tịnh đàn thánh hỏa luyện hóa lục phủ ngũ tạng của Diệp Viễn. Hắn muốn luyện hóa sống những ma hoa kia. Diệp Viễn điên cuồng thúc giục bá long tái sinh quyết, gấp rút chữa trị những tổn thương cho cơ thể. Long hồ, tạo hóa đàn giống như là thủy triều gột rửa từng ngóc ngách bên trong nội phủ kinh mạch. Nội phủ của Diệp Viễn đang đề cao với tốc độ cực kỳ nhanh. Thế nhưng vì dược lực quá bá đạo, long hồ tạo hóa đàn đánh sâu vào bên trong thân thể hắn, còn mãnh liệt hơn việc cải tạo thân thể nhiều. Cơ thịt ở trên người của Diệp Viễn đã thấm ra máu tươi. Cùng lúc đó, tịnh đàn thánh hỏa vẫn còn đang luyện hóa nội phủ của Diệp Viễn. Diệp Viễn cảm giác bản thân của mình bây giờ giống như là một quả bóng hơi, dường như có thể nổ tung bất cứ khi nào. Bá long tái sinh quyết là một công pháp rất cường đại. Diệp Viễn đã sớm tu luyện tới cấp 9 đỉnh phong. Nhưng bá long tái sinh quyết còn được gọi là bất tử bất diệt, là công pháp của thần đạo. Phần mà long đằng biết là chỉ có một nửa đầu, bên trong bị tàn phá thê thảm. Thân thể của Diệp Viễn đang dần muốn hỏng đi. Lúc này, long hổ tạo hóa đàn giống như là nước lũ vỡ đê, còn bá long tái sinh quyết thì đang chặn lại những lỗ hổng. Nhưng hình như long hổ tạo hóa đàn vẫn mạnh hơn một chút, lỗ hổng đang không có ngừng gia tăng. Sở dĩ Diệp Viễn muốn mạnh mẽ đề cao trình độ nhục thể, đó là vì muốn cường hóa nội phủ, để cho nội phủ có thể thừa nhận được thiêu đốt của tịnh đàn thánh hỏa. Lúc này, Tiểu Hỏa hoàn toàn không dám tăng thêm uy lực của tịnh đàn hỏa liền. Nếu như không, nội phủ của Diệp Phiến sẽ trực tiếp bị thiêu rụi. Hắn cẩn thận khống chế uy lực của tịnh đàn thánh hỏa, dùng để ngăn chặn sự sinh trưởng của ma hỏa. Còn Diệp Phiến có thể đột phá hay không thì đành phải dựa vào vận mệnh của hắn mà thôi. Thế nhưng nhìn tình huống trước mắt có vẻ như không quá lạc quan. Tiểu Hỏa lo lắng nhìn Diệp Phiến, thế nhưng cũng không giúp được gì. Rèn luyện thân thể, đó là một quá trình cực kỳ khủng bố, thống khổ, phải dựa hết vào ý chí của mình đến kiểm soát. Cơ thịt trên người của Diệp Viễn nứt ra từng khúc, máu tươi phun khắp người. Tiểu Hỏa thấy vậy thì lòng như lửa đốt, cắn răng: "Cố lên đại ca." Nhưng ý thức của Diệp Viễn đã càng ngày càng yếu. Lúc này, cả người của hắn đã rơi vào trạng thái nát bươm, không những là bị nguyệt cơ gieo ma trùng, còn bị long hổ tạo hóa đàn tàn phá nội phủ. Không chỉ thế, còn có cả tinh đàn thánh hỏa đang luyện hóa ma hỏa nữa. Cho dù ý chí của Diệp Phiến có làm bằng sắt, cũng không có chịu được nổi tàn phá cỡ như vậy. Ý thức của hắn dần dần rơi vào bóng đêm vô tận. Trong cơn mông lung, Diệp Phiến mơ màng nghe thấy ở chỗ sâu bên trong bóng tối, dường như là đó có ai đang gọi tên mình. Ai đang gọi ta vậy? Chẳng lẽ là ta đã chết rồi sao? Diệp Viễn nghi ngờ tự hỏi. Tiếng gọi lại vang lên một lần nữa. Diệp Viễn khẽ nhíu mày hỏi: "Người là ai?" Một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa lúc này vang lên, xé toạc bóng đêm, đâm thẳng vào màng nhĩ Diệp Viễn. Một bóng người chợt hiện ra trong bóng tối. Diệp Viễn định thần nhìn lại thì không khỏi cứng đờ. Bóng người này lại giống mình như đúc. Không đúng, ở trên đầu của cái người này còn có hai cái sừng. Là ta sao? Người là ai? Ta chính là người. Người là ta sao? Đây là ý gì vậy? Ta đã ngủ say hơn 100 năm ở sâu bên trong ý thức của người. Hôm nay, cuối cùng thì cũng đã thức tỉnh. Cả người Diệp Phiến chấn động lên. Người chính là long hồn phản tổ. Người mới chính là long hồn phản tổ. Ta chính là người. Người cũng là ta. Diệp Viễn không thấy vui mừng chút nào cả. Ngược lại còn cau mày. Rõ ràng ta là nhân loại. Tại sao lại có long hồn phản tổ? Người chỉ có một nửa huyết mạch nhân tộc. Một nửa kia dĩ nhiên là của Long tộc. Ta chỉ có một nửa huyết mạch nhân tộc. Chẳng lẽ ý của người là mẫu thân ta là người Long tộc sao? Trong lòng Diệp Viễn lúc này đã giống như là rời sông lấp bể. Từ khi ra đời, Diệp Viễn chưa từng nghe phụ thân nói về sự tồn tại của mẫu thân, giống như hắn là một đứa trẻ không có mẹ vậy. Diệp Viễn cũng từng hỏi Cơ Chính Dương về chuyện của mẫu thân, thế nhưng riêng chuyện này, Cơ Chính Dương lại dự kiến như bừng. Hắn đã chỉ nói với Diệp Viễn, mẫu thân quan đã chết rồi. Kết quả là Diệp Viễn cũng không nghĩ nhiều. Đến đời này, Diệp Viễn mới cảm nhận được tình thương của mẹ từ Nhậm Hồng Lăng. Bây giờ lại nhiều ra một mẫu thân không giải thích được. Hơn nữa, mẫu thân này còn xuất thân từ Long tộc. Tất cả những thứ này giống như là một mớ tơ vò. Thế nhưng, nếu như không phải, thì tại sao mình tu luyện võ kỹ Long tộc lại thuận buồm xuôi gió đến như vậy? Cho dù là Long Ba thần cấp, Diệp Viễn cũng học xong trong một khoảng thời gian không có thể nào tưởng tượng nổi. Thiên phú như vậy đã không thể nào dùng từ yêu nghiệt đến hình dung. Dĩ nhiên rồi, nhân tộc sao lại có long hồn phản tổ được? Một người khác cho Diệp Viễn đáp án như vậy. Vậy rốt cuộc, mẫu thân ta là ai? Lúc hỏi lời này, tâm tình của Diệp Viễn hơi thấp thỏm. Dù sao, đối với người mẫu thân vô cùng thần bí, Diệp Viễn vẫn có mấy phần kính sợ, còn có cả sự oán giận nữa. Thật xin lỗi, ta cũng không rõ, ta chỉ là phần còn lại của người. Về phương diện này thì ta cũng không có biết nhiều hơn người bao nhiêu. Nghi ngờ này cần phải chính người đi làm sáng tỏ thôi. Câu trả lời của đối phương khiến cho Diệp Viễn vô cùng thất vọng. Hắn thở dài. Được rồi, vậy thì người xuất hiện làm gì? Truyền thụ thần đạo bá long tái sinh quyết cho người. Diệp Viễn kia lạnh nhạt nói. Diệp Viễn sững người, sau đó thì lại thất vọng. Vô dụng thôi, ta đã không còn thời gian để mà lĩnh ngộ văn tự thần minh nữa. Diệp Viễn kia nói, không cần phải lĩnh ngộ, chỉ cần là ta cùng với người hợp hai thành một, người ắt sẽ lĩnh ngộ được. Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi trợn tròn hai mắt. Người đang nói đùa có đúng hay không? Sao lại không có cần lĩnh ngộ văn tự thần minh? Diệp Viễn kia cười khổ. Long hồn phản tổ, sở hữu thể chất cường đại nhất yêu tộc, không gì sánh nổi. Bởi vì loại thể chất này sẽ có được toàn bộ trí nhớ của thủy tổ Long tộc. Trên lý thuyết là đủ để hoàn toàn đạt tới trình độ của thủy tổ Long tộc. Chỉ cần thức tỉnh được ký ức truyền thừa, hậu đại Long tộc có thể là trực tiếp học được võ kỹ của công pháp này. Dĩ nhiên, phần khó khăn nhất của long hồn phản tổ chính là thức tỉnh. Diệp Viễn nghe vậy thì kinh hãi không thôi. Bảo sao lúc đầu linh thể bạch hổ lại ghen tị như vậy. Hóa ra là thể chất này đã đến trình độ biến thái như vậy. Mấy thứ bí hiểm như văn tự thần mình còn ngó cái là học được luôn. Nói cách khác, chỉ cần là hoàn toàn thức tỉnh được long hồn phản tổ là có thể trở thành thủy tổ long tộc thứ hai. Diệp Viễn vốn là không rõ thủy tổ long tộc là thế nào. Nhưng hắn cảm thấy rất có thể đó là sự tồn tại giống như là quy khư thần cảnh. Vậy ta phải thức tỉnh long hồn phản tổ thế nào? Diệp Viễn tò mò hỏi. Diệp Viễn kia cười. Lần đầu tiên người thức tỉnh vốn phải là ở một khác người chứng đạo thành thần. Thế nhưng nhờ ý chí cường đại cùng với sự bất khuất không cam lòng của người mà người đã thành công thức tỉnh một phần nhỏ long hồn phản tổ. Lúc này, nhìn Diệp Viễn giống như là một huyết nhân, toàn thân tóe máu khắp nơi, vô cùng là đáng sợ. Nếu như không có nhờ bá long tái sinh quyết, thì không biết rằng hắn đã chết bao nhiêu lần. Sắc mặt của Tiểu Hòa thay đổi liên tục, nước mắt rừng rừng tràn khỏi khóe mì, cả người không khống chế được run rẩy. Hắn biết Diệp Viễn đang hấp hối, sợ rằng có thể là không sống được bao lâu. Đại nhân, ngài đừng có mà xảy ra chuyện gì. Ngài mau tỉnh lại. Mạnh Quang ở bên cạnh, chân tay luống cuống, trong lòng tràn ngập sự lo lắng. Hắn cảm thấy Diệp Viễn không giống như những người bình thường khác. Nếu như vừa rồi đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm bỏ hắn lại. Thế nhưng mà trước khi Diệp Viễn rời đi, cũng không có quên mang hắn ta theo. Hắn ở trong lòng Diệp Phiến chính là một tiểu nhân vật không có phần lượng. Thế nhưng mà Diệp Phiến lại không có hề chần chừ mà mang hắn theo. Tại thời điểm này, hắn đối với Diệp Phiến chính là một cái trói buộc không thể nào bàn cãi. Cho nên, lúc này ở trong lòng của Mạnh Quang cảm động đến mức không cách nào có thể miêu tả. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy cả người của Diệp Phiến thảm thiết không thôi. Hiển nhiên là đã cận kề tử môn quan. Ngay lúc mà Tiểu Hòa cùng với Mạnh Quang tuyệt vọng, thì bỗng nhiên kỳ tích xảy ra. Miệng vết thương vỡ toác trên người Diệp Phiến đang dần dần khôi phục lại. Vốn là Diệp Phiến hấp hối sắp chết, lại một lần nữa bừng bừng sức sống. Tuy rằng quá trình này có diễn ra có chút chậm chạp, thế nhưng quả thật là đang được khôi phục. Long hổ tạo hóa đàn, dược lực quả nhiên là bá đạo. Nhưng tốc độ tự chữa trị của cơ thể Diệp Phiến dường như là vượt qua tốc độ bị phá hủy. Dưới sự bảo hộ của bá long tái sinh quyết, cơ thể của Diệp Phiến điên cuồng hấp thu dược lực của long hổ tạo hóa đàn, thân thể của hắn cũng nhanh chóng đột phá. Diệp Phiến thức tỉnh long hồn phản tổ lần nữa, trực tiếp lĩnh ngộ bá long tái sinh quyết, bí quyết thần đạo. Giống như nam tử kia nói, hắn không cần phải cảm ngộ, cứ trực tiếp lĩnh ngộ là được. Điều đáng tiếc chính là lần này hắn chỉ có thể thức tỉnh tầng thứ nhất của bá long tái sinh quyết. Pháp quyết thần đạo bá long tái sinh quyết được chia làm 9 tầng. Nếu như Diệp Phiến muốn tu luyện các công pháp cao hơn thì cần phải có cơ duyên thức tỉnh. Hơn nữa, nếu như muốn phát huy uy lực thật sự của bá long tái sinh quyết thì cần phải đạt được cấp bậc thần thể tương ứng. Dựa vào thân thể hiện tại bây giờ của Diệp Viễn, mặc dù là có thể lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của bá long tái sinh quyết, nếu như cùng thi triển với cường giả thần đạo thì vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Nếu như không thể nào trải qua huyền khí quán thể thì cho dù là có đạt được thần đạo cũng chẳng thể nào chạm đến cảnh giới đại viên mãn. Sức mạnh thật sự của thần đạo không có phải là thứ mà một võ giả đạo huyền cảnh có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, cho dù là như vậy thì với sự trợ giúp của pháp tắc thần đạo, tốc độ chữa trị của Diệp Viễn vẫn đã tăng lên cả chục lần. Lần đầu tiên long hồn phản tổ thức tỉnh, bình thường đều là thức tỉnh vào lúc đột phá thần cảnh. Lần thức tỉnh này lại là do bá long tái sinh quyết tác động đến, cho nên truyền thừa hắn nhận được là ít đến mức đáng thường. Nói đi thì cũng phải nói lại, lần thức tỉnh này cũng không đến mức bỏ phế như vậy, bởi vì ngoại trừ bá long tái sinh quyết, hắn còn nắm giữ được một võ kỹ khác của long tộc. Bên dưới dược lực của long hổ tạo hóa đàn, Diệp Phiến nhanh chóng đột phá đến cấp 9 đỉnh phong. Thế nhưng như vậy vẫn còn chưa dừng lại. Đẳng cấp đạo lý của long hổ tạo hóa đàn quá bá đạo, thân thể Diệp Phiến một đường thẳng tiến, đạt được cảnh giới cấp 9 đại viên mãn. Theo sự thăng tiến của cảnh giới, cộng thêm năng lực khôi phục của bá long tái sinh quyết, dự lực của long hổ tạo hóa đàn cuối cùng thì cũng không thể nào tạo thành bất cứ một tổn thương nào cho Diệp Viễn nữa. Dung mạo của hắn cũng đang dần dần khôi phục lại. Tiểu Hòa thấy như vậy thì quá đỗi vui mừng. Tiểu Hòa, làm tốt lắm. Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Vâng, đại ca. Tiểu Hòa vô cùng hưng phấn đáp lại. Vượt qua một cửa ải khó khăn này, sau này sẽ không hướng phải chướng ngại nào nữa. Hai ngày sau, thân thể của Diệp Phiến cuối cùng thì đã hoàn toàn đột phá cấp 9 đại viên mãn. Đến lúc này, thân thể cùng với tâm cảnh của Diệp Phiến đều đạt đến đại viên mãn, chỉ còn thiếu cảnh giới nguyên lực nữa. Chỉ cần cảnh giới nguyên lực đạt đến đỉnh thần vương là hắn sẽ có tư cách đột phá thần cảnh. Về phần hư huyền cảnh, Diệp Phiến không cần thiết phải trải qua nữa. Huống hồ, sự thông hiểu về ý cảnh của hắn đã sớm bỏ xa những cường giả hư huyền không biết bao nhiêu lần. Tiểu Hòa, dùng đến toàn lực đi, luyện. Diệp Phiến liền ra lệnh. Tiểu Hòa hít sâu một hơi, nhảy mắt liền thúc giục tịnh đàn thánh hỏa đến mức cao nhất, bắt đầu tiến hành luyện hóa ma hỏa. Sa mặt của Diệp Phiến trong nhảy mắt lại chuyển thành màu đỏ. Cái loại thống khổ khi bị đốt cháy lan ra khắp toàn thân, khiến tròn tuôn ra mồ hôi. Tiểu Hòa hiện giờ đã lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo. Cho dù là Diệp Viễn đã đến cảnh giới đại phiên mãn, thì cũng khó mà có thể ngăn cản được uy lực của tịnh đàn thánh hỏa. Diệp Viễn lại vẫn khởi bá long thái sinh quyết, điên cuồng tới chữa trị thương thế của lục phủ ngũ tạng. Tuy rằng ma hoa lợi hại, thế nhưng khi đối mặt với tịnh đàn thánh hỏa, toàn lực luyện hóa, rốt cuộc thì cũng phải đầu hàng. Chẳng qua, thứ đáng sợ nhất không phải là ma hoa, mà là rễ cây đã ăn sâu vào bên trong nội tạng. Đối với Diệp Viễn mà nói, lúc này chính là khoét thịt chữa thương. Hắn dẫn đường cho tịnh đàn thánh hỏa, không ngừng đốt cháy lục phủ ngũ tạng của mình, nhổ bỏ hoàn toàn những cái rễ ương ngạnh. Phần thống khổ này đủ để bức điên một võ giả bình thường đến mức tự sát. Nhìn thấy Diệp Viễn không có việc gì, cuối cùng thì Mạnh Quảng cũng thở phào. Thế nhưng bây giờ, tâm tình của hắn lại không khỏi nhức lên. Hắn đoán được một ít manh mối, hắn biết là Diệp Viễn đang nhổ ma hoa ra. Nhìn Diệp Viễn đầu đầy mồ hôi, hắn đoán lúc này Diệp Viễn đang phải chịu bao nhiêu sự đau khổ. Thế nhưng Diệp Viễn lại không ngó nhíu mày lấy một cái. Phần kiên nhẫn này, ý chí kiên định này đã làm cho Mạnh Quảng cực kỳ là xúc động. Hắn âm thầm thở dài, thầm nghĩ thành tựu có được đến giờ của Diệp Viễn chẳng có phải là chuyện ngẫu nhiên. Mọi người chỉ nhìn đến việc Diệp Viễn dùng tốc độ của sao băng mà quật khởi, lại chẳng biết hắn phải trả giá thế nào sau lưng. Đều là những cố gắng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Đây mới là cường giả chân chính. Rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng phun ra một ngụm chọc khí. Cả người Mạnh Quảng chấn động lên, tán thưởng từ tận đáy lòng. Đại nhân, người quả thật chính là một con người phi phàm. Đã nhiều ngày trôi qua, đổi lại là người khác thì đã chết không dưới 10 lần. Nhưng mà Diệp Viễn lại chỉ dựa vào ý chí của bản thân, kiên cường chống đỡ. Điều này khiến cho hắn không thể nào không bội phục cho được. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, cười nói. Nhịn không được thì ta phải chết. Giữa sống và chết nên chọn cái nào, không cần phải nghĩ có đúng hay không. Mạnh Quảng cười khổ. Nói thì đơn giản, thế nhưng mà dựa theo tình huống lúc đó của đại nhân, chỉ sợ 10 người thì hết 10 người đều là chọn cái chết. Dù sao, sống không bằng chết thì lại càng đáng sợ hơn là thật sự chết đi. Diệp Viễn cười, không nói gì thêm. Tiểu Hòa thân thiết hỏi. Đại ca, thế nào rồi? Diệp Viễn cười. Chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy. Cả mắt của Tiểu Hòa sáng lên, tự hồ như trong câu nói của Diệp Viễn có hàm ý khác. Đại ca, hiện tại chúng ta... Tiểu Hòa thăm dò. Diệp Viễn cười. Báo thù chưa có bao giờ là muộn. Lão yêu bà kia đã khiến cho bản thiếu gia ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy, phải dạy dỗ cho bọn chúng một trận, để cho bà ta nghĩ là bản thiếu gia không có dễ bắt nạt. Hết tập 185. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp tập truyện sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.